Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Trương Quả Lão vừa hỏi vừa nhìn khắp người chàng, như thể xem chàng để chiếc thiết tiêu ở đâu. Bởi lão chỉ thấy có đồng một chiếc trúc tiêu lùng lẳng bên cạnh sườn chàng. Tuyết Thiếu Lăng đỏ mặt phân trần. Vì văn bối không cẩn thận, nên là để mất chiếc thiết tiêu của Tàng lão tiền bối trong khách sạn tại Nhữ Châu. Trương Quả Lão mỉa mai. Chiếc thiết tiêu đã mất, như vậy lão làm sao dám tin người? Tuyết Thiếu Lăng tha thiết. Văn bối không dám nói ngoa. Chính một lão đạo nhân đã đánh cắp chiếc thiết tiêu và để lại chiếc trúc tiêu này cho vãn bối. Chàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc trúc tiêu bên cạnh sườn. Trương Quả Lão trầm ngâm gương mặt, gằn giọng: Người trẻ tuổi ơi, người nghe ở đâu câu chuyện đó, rồi đến đây định lừa ta ư? Lão bật cười ha hả tiếp. Xin chút nữa thì ta đã mắc mưu người rồi. Tiết Thiếu Lăng run giọng khẩn khoản. Cầu xin lão tiền bối xét lại cho. Trương Quả Lão khoát tay. Ngươi đừng nói gì hơn. Đừng. Dù thật sự Tang lão đầu bảo ngươi đến đây, tao cũng không giúp gì được đâu. Lão bước tới, chụp lấy địa bàn. Tay kia nện gậy xuống đất nhà kêu cồm cộp, tỏ vẻ sắp sửa xuất ngoại. Dù đã có lời Viu sư phó dặn dò, nên chiều chuộng Trương Quả Lão. Song thấy lão quá là lạnh nhạt cao ngạo, vốn tính quật cường, chàng không chịu nổi thái độ đó, toàn nói lời cáo từ. Vừa lúc đó có tiếng chân người vang lên ra bên ngoài cửa. Tiếng chân nghe còn xa, dần dần lớn hơn, chứng tỏ có người đang đi đến. Mà nơi đây là cuối thôn, người đó dĩ nhiên là tìm đến nhà Trương Quả Lão, chứ chẳng còn đi đâu khác nữa. Trương Quả Lão biến sắc mặt, thấp giọng nói: Này, người trẻ tuổi, nếu có ai đến tìm ta, thì người cứ bảo là ta đi vắng rồi nha. Nói xong, lão nhanh chân bước vào hậu phòng. Tiết Thiếu Lăng còn nghe lão hừ một tiếng trước khi lão khuất mình sau tấm vách ngăn đôi của gian nhà. Tiếng chân người nghe mỗi lúc một gần, sau cùng dừng lại trước cửa. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, ai đến nữa đây, cứ theo tiếng chân, có ít nhất là hơn hai người. Bên ngoài có giọng nói sang sảng vọng vào. Có Trường Lão tiên sinh trong nhà hay không? Tiết Thiếu Lăng cau mày, có ý bực tức. Bỗng dưng Trương Quả Lão giao cho chàng thay lão tiếp khách, trong khi chàng muốn đi ngay. Nhưng đã muộn mất rồi, chàng không thể lẻn đi được. Bất đắc dĩ, chàng phải bước ra cửa. Người cất tiếng gọi là một thiếu niên chưa quá 20 tuổi, vẫn y phục chẹt màu xanh, lưng dắt trường kiếm. Trông diện mạo cũng khá là khôi ngô tuấn tú. Tiết Thiếu Lăng vòng tay chào. Các vị từ xa đến đây tìm Trương Lão tiên sinh, xin hỏi có điều gì chỉ giáo? Thiếu niên vòng tay đáp lễ nói. Gia sư là Nam Nhạc quán chủ tại Hạnh Sơn, cùng với Ngọc Trần đạo trưởng Võ Đăng Sơn và Đại Thông thiền sư phái Thiếu Lâm. Từ xa xôi ngàn dặm đến đây, muốn bái phòng Trương Lão tiên sinh. Tiết Thiếu Lăng ngây người kinh hãi, tưởng mình nghe lầm. Những tên đó chàng từng nghe đến nói, họ toàn là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm. Hôm nay cùng hiệp nhau đến đây, hắn phải có một lý do quan trọng lắm. Nam Nhạc quán chủ là trưởng môn nhân phái Hành Sơn, một trong bốn đại môn phái đương thời. Ngọc Trần Tử là sư đệ của Ngọc Hư Tử, là trưởng môn nhân phái Võ Đàng. Tuy cầm quyền trưởng môn, nhưng Ngọc Hư Tử chuyên việc tu đạo. Các sự vụ trong phái đều do Ngọc Trần Tử điều khiển. Cho nên dù Ngọc Hư Tử chấp trưởng quyền lãnh đạo, song chỉ là cái danh xuông. Còn thực sự chính là Ngọc Trân Tử mới là người trực tiếp với giang hồ. Còn Đại Thông Thiền Sư, chàng chỉ biết là tay thượng thặng trong phái Thiếu Lâm. Chứ thân phận như thế nào thì chàng cũng không rõ lắm. Cả ba nhân vật có thành danh trọng vọng như vậy lại cùng đến tìm Trương Quả Lão một lượt, hẳn phải là có việc phi thường. Nhưng Trương Quả Lão không chịu tiếp kiến họ, thế là nghĩa làm sao? Lão biết trước mà lẩn tránh, hay là lão không biết? Vì muốn đi gấp nên không chịu tiếp bất kỳ ai, sợ dây dừa làm chậm mất thời gian. Tiết Thiếu Lăng lắc đầu nói: Các vị đến chậm một chút rồi, Trương Lão tiên sinh đã xuất ngoại rồi. Đạo nhân đứng bên tả, râu còn đen, vận áo xanh lam, vóc hình cao, có lẽ là Trần Ngọc Tử, có đôi mắt sáng ngời. Nhìn chàng một lúc rồi hỏi: Tiểu thí chủ, cao danh quý tính là gì? Tiết Thiếu Lăng vội đáp: Tại hạ là Tiết... Một chàng cười sang sảng vang lên, chặn ngang câu nói của chàng. Thì ra Trương Quả Lão phía hậu xuất hiện, vòng tay hướng từ người một vái chào. Ồ, tam vị đến thật là bất ngờ, thành ra lão phủ bất lễ nghỉnh tiếp, xin tha lỗi cho lão phủ. Tiết Thiếu Lăng sừng sùng thầm nghĩ, lão này kỳ quái thật, đã bảo mình thay lời tạ khách rồi, bây giờ lại trường mặt. Nhưng rồi chàng không còn lấy làm lạ nữa. Lão tưởng đầu những người đến tìm lão là bọn phàm phu tục tử, không đáng cho lão nghỉnh tiếp. Khi biết khách toàn là những tay kiệt liệt trên giang hồ, tánh xu thời bừng dậy, lão không thể bỏ qua dịp tốt, vội chạy ra nghênh đón, mặc cho chàng kẹt cứng tại chỗ. Trong ba vị khách, người vận áo trò, râu lốm đốm trắng, hình vóc thấp ốm là nam nhạc quán chủ. Lão cất giọng hoang hoang: Kính chào Trường Đại Hiệp. Bần đạo cùng các vị đạo huynh đến đây, quấy nhiễu cảnh thanh tịnh của Đại Hiệp, thật là tội rất lớn. Trương Quả Lão cười ha hả nói: Có gì đâu, có gì đâu. Xin mời các vị ngồi, ngồi xuống rồi cùng đàm đạo. Không kể chủ nhân, số khách không phù hợp với số ghế, thì còn mời ai ngồi, ai phải đứng. Trương Quả Lão chạy vào trong mang ra hai chiếc ghế tre, ọp ẹp hơn đặt quanh chiếc bàn. Tiết Thiếu Lăng cảm thấy mình là người thừa, bước lại góc nhà đứng lặng. Chàng không còn muốn bỏ đi nữa. Sự xuất hiện bất thần của ba nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ cùng một lúc, tại một nơi thanh tĩnh như thế này, hẳn nhiên không phải là trường hợp thường. Dù sao chàng cũng phải nán lại, xem họ bàn những gì. Nam nhạc quán chủ điểm một nụ cười: Trường Đại Hiệp bỏ lỗi cho, bần đạo vô cùng cảm kích. Rồi lão quay lại giới thiệu: Vị này là Ngọc Trân Tử phái Võ Đàng, còn đây là Đại Thông Thiền Sư, chủ trì là Hán Đường trên Thiếu Lâm Tự. Lão dài qua đồng bọn: Chắc là các vị không lạ gì Trương Đại Hiệp, Trương Quả Lão. Trên giang hồ, hào kiệt tặng cho tước hiệu Nhất Bút Âm Dương. Tiết Thiếu Lăng lại một phen kinh hãi. Chàng có ngờ đâu vị tiên sinh chuyên xem phong thủy cho người đời lại là vị đại hiệp Nhất Bút Âm Dương, thịnh danh chấn động võ lâm. Chàng từng nghe Tiết Thần Y nói về Nhất Bút Âm Dương trong những khi rảnh rỗi bàn luận về việc anh hùng trong chốn thiên hạ. Đại hiệp Trương Quả Lão có tính ương ngạnh, ghét ác như kẻ thù. Trong giang hồ, người ta xưng lão với Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu là Nam Bút Bắc Tiêu. Thảo nào mà Viu Sư Phó không sai chàng vượt ngàn dặm đến đây tìm lão. Trương Quả Lão cười khanh khách nói: Lão phu hằng nghe danh lớn của các vị, hằng mong có dịp diện kiến. Bất quá hôm nay có mặt cả tại đây, làm cho lão vinh hạnh vô cùng. Thẹn thay cho lão, hơn 20 năm qua sống ẩn một nơi như là người cô lậu, không làm nên một việc gì cho chính nghĩa võ lâm. Bên trong, một đồng tử bước ra, tay nâng một khay trà. Đồng tử tuổi độ 15-16, dù y phục thô sơ bằng bố, song dung mạo thanh tú lạ thường. Nhìn vào dáng dấp của hắn, cũng đủ biết hắn là người có võ công đáng sợ. Tiết Thiếu Lăng lại tưởng, có lẽ đồng tử là đồ đệ của Trương Quả Lão. Đồng tử đặt trước mặt mọi người một chén trà, còn bưng một chén đến cho Tiết Thiếu Lăng rồi bảo: Uống đi, Tiết Thiếu Lăng tiếp lấy, nhoẻn miệng cười. Cảm ơn bằng hữu. Đồng tử điểm một nụ cười danh mãnh, lùi vào trong một góc phòng. Trương Quả Lão cất tiếng mời cử tọa. Ẩn Cư Sơn đã xa hẳn người đời, lão phù chẳng có món gì quý để mà đãi khách. Mượn tạm chung trà đạm bạc, biểu lộ chút lòng thành. Mong tam vị không cười cho, lão phù thật là hân hạnh lắm. Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư cùng nâng chung trà lên uống cạn. Trương Quả Lão tiếp lời. Tam vị quang lâm tệ xá, chắc là có điều chỉ giáo. Lão phù xin lắng nghe. Nam Nhạc quán chủ chấp tay nói. Vô lượng thọ Phật, dù Trương Đại Hiệp không nói, chúng tôi cũng phải trình bày. Trương Quả Lão chú ý. Mời quán chủ cứ nói tự nhiên. Nam Nhạc quán chủ ngưng trọng thần sắc. Việc này nói ra thì rất là dài. Chẳng qua từ bao lâu nay, Đại Hiệp đóng cửa nhàn cư, không mang đến những diễn tiến trên giang hồ. Có biết đâu một diễn biến rất là lớn lao vừa xảy ra, đưa Võ Lâm vào kiếp số vô cùng thảm khốc. Trương Quả Lão tỏ vẻ kinh ngạc. Sao? Có việc thế cơ à? Hơn 20 năm qua, Lão Phu ẩn tích Mai Tông, có hay biết gì đâu. Câu nói này dù khéo thốt đến đâu, cũng không giấu nổi cái nguyện ý của lão, không muốn can dự vào việc giang hồ, dù là biến chuyển gì xảy ra trong chốn Võ Lâm. Vị tất, lão chịu rời khỏi cái vỏ ốc rất là yên ổn hiện tại mà xuôi ngược Bắc Nam, như là thời cường tráng. Tuy nhiên biết vậy, mà Nam Nhạc quán chủ cứ lờ đi, nói tiếp. Nếu sự việc không trên sức mình, thì bần đạo cùng hai vị đạo huynh đâu dám đến đây phiền nhiễu thành tù của Đại Hiệp. Tiết Thiếu Lăng hết sức là làm lạ, nghĩ thầm. Việc gì mà to tát đến vậy? Cả ba đâu phải là tay vừa. Họ tự không lo liệu nổi, lại còn phải đến đây bàn bạc với lão Trương. Trương Quả Lão mỉm cười nói. Quán chủ không quá khách sáo rồi. Xin cứ nói rõ cho lão phu nghe sự thế như thế nào. Nam Nhạc quán chủ thở dài. Gần đây, trên giang hồ xuất hiện một bang hội thần bí. Người trong bang hội ẩn ẩn hiện hiện, thất thường, không khác nào hình mà bóng quỷ. Không ai biết rõ họ là những nhân vật ra làm sao nữa. 6 tháng này, một cao thủ ẩn danh trong Võ Lâm bỗng nhiên mất tích một cách hết sức là bí ẩn. Tiết Thiếu Lăng giật mình, chú ý lắng tai nghe. Nam Nhạc quán chủ nói tiếp. Thoạt đầu, thiên hạ chỉ cho là sự ngẫu nhiên, không ai để ý tìm hiểu làm gì. Bởi có gì lạ trong việc một người nào đó, trong lúc cao hứng mà ẩn lánh cuộc đời, tìm thú thanh nhàn tịch mịch. Nhưng một người biến mất, 2-3 người biến mất, rồi có đến vài 10 người. Số mất tích nối tiếp nhau lên khiến cho người ta phải chú ý. Nhất là 3 tháng gần đây, tình trạng đó gây khủng khiếp thật sự cho chốn giang hồ. Như là thiếp Đàm Thắng Đại Hiệp trong Tiêu Cục Trường Thắng. Như là Lưu Vân Kiếm Quý Đại Hiệp tại Thanh Phong Trấn, cả hai đều mất tích. Đúng giả, cả hai bị một bọn người lạ mặt bắt đem đi. Bắt rất là dễ dàng, như là con diều hầu sớt con gà. Sau cùng sư đệ của bần đạo là Trưởng Duy Nhân, ẩn cư tại Quảng Sơn, không giao du với hào kiệt Võ Lâm, không mảy may ân oán với giang hồ. Thế mà vẫn mất tích trong trường hợp bí mật. Tiết Thiếu Lăng hết sức là hãi hùng. Thiết Đàm Thắng Trần Sơn nào phải là tay vừa. Y là trưởng môn nhân của cánh tục gia đệ tử phái Thiếu Lâm, thịnh danh lừng lẫy đất Trường An. Còn Lưu Vân Kiếm, Quý Đình Phong là cao thủ phái Võ Đàng, hùng cứ tại Thanh Phong Trấn, cạnh chân núi Võ Đàng Sơn. Thường Duy Nhân, tước hiệu là Nhập Vân Long, ẩn cư tại Quảng Sơn, có một thời gian oai trấn Trường Giang. Những nhân vật này, chàng thường nghe nghĩa phụ đề cập đến, xem như những cây trụ kình thiên trong Võ Lâm, thế mà vẫn bị người ta bắt đi như thường. Vậy ra, người trong bang hội nào đó có bản lĩnh đáng khiếp. Chàng bất giác liên tưởng đến trường hợp của Long Môn Ngũ Quái và nghĩa phụ chàng. Có lẽ cũng do chính người trong bang hội bí mật này gây nên. Trương Quả Lão biến sắc. Sao? Sự tình nghiêm trọng đến thế cơ à? Ngọc Trân Tử tiếp lời Nam Nhạc quán chủ. Tệ phái từng phái người bí mật đi khắp sông hồ để mà điều tra sự thể. Nhưng người có đi, nhưng không có trở lại. Đại Thông Thiền Sư phụ họa. Bần đạo, trước sau phái hai nhóm đệ tử đi dò la tin tức. Chúng đến nay vẫn chưa có tên nào trở về. Nam Nhạc quán chủ chính xác. Cho nên bần đạo hôm nay đến đây bái kiến Trương Đại Hiệp. Xin Đại Hiệp chỉ giáo cho một vài điều hữu ích đối phó với tình hình, cứu vãn vận kiếp võ lâm. Bởi những vụ mất tích như thế này, quyết không phải là do ân oán tình cừu thông thường mà giang hồ vấp phải. Hiển nhiên, phải có một nguyên nhân, một âm mưu liên quan đến tiền đồ võ lâm. Quán chủ dừng lại một chút, rồi trịnh trọng nói tiếp. Nói gần nói xa, không bằng nói thẳng. Bọn bần đạo yêu cầu Đại Hiệp liệu có cách giúp trò, được bái kiến lão sư vô cực lão tiền bối. Trương quả lão a lên một tiếng, nhưng tiếng a của lão lại bị tiếng a của Tiết Thiếu Lăng to hơn lấn át mất. Chàng hết sức là kinh hãi, không dằn được sự chấn động bên trong, buột miệng kêu lên. May mà mọi người đều hết sức là chú trọng đến vấn đề bàn bạc, không ai để ý. Vô cực lão tiền bối, sư phụ của Trương Đại Hiệp nhất bút âm dương Trương quả lão. Tại sao nghĩa phụ chàng không hề nhắc đến vị Thái Sơn Bắc Đầu này? Trương quả lão cau mày nghĩ ngợi, đoạn vòng tay thốt lên. Các vị có lòng hạ cố, lẽ ra lão phu phải tuân mệnh. Song mấy năm sau này, gia sư nhất thiết không mang đến thế sự, chỉ sợ... Nam Nhạc quán chủ thiết tha nói lên. Bần đạo thường nghe vô cực lão tiền bối, tu chân ngộ đạo, không can dự đến việc hồng trần. Nhưng việc này có quan hệ lớn lao đến an nguy của võ lâm, nên đại diện cho toàn thể hào kiệt hào hùng, mạo muội đến đây yêu cầu Đại Hiệp giúp đỡ. Đại Thông Thiền Sư chấp tay chữ thập. A-di-đà Phật, lệnh sư từng được giang hồ tôn xưng là võ lâm đệ nhất kỳ lân, công lực siêu thần nhập hóa, không phải mỗi việc mà bọn bần tăng dám đầy quấy dày. Chẳng qua trước sự tình bất khả kháng, bắt buộc phải phiền đến lão nhân. Dù sao, cũng mong Đại Hiệp không từ chối. Ngọc Trân Tử phụ họa. Bần đạo vâng lệnh sư huynh, vượt ngàn dặm đến đây, không ngoài điều ước mong đó. Nếu được Đại Hiệp chấp thuận cho, thì võ lâm vạn hạnh, mà công đức của Đại Hiệp to lớn vô cùng. Trương quả lão lộ vẻ khó khăn ra mặt. Lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đoạn gật đầu. Quán chủ và hai vị đạo huynh đã tất tình giải bày. Lão phu còn khước từ hay sao? Nhưng lão phu không dám tiên đoán kết quả như thế nào. Chỉ xin cố gắng giúp các vị. Nếu may ra, gia sư chấp thuận, thì không uổng công các vị từ xa đến. Riêng lão phu cũng được niềm vui là không phụ lòng chiếu cố của các vị. Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Trân Tử và Đại Thông Thiền Sư cùng thở phào, vẻ vui mừng lộ ra trong ánh mắt. Họ đứng lên. Nam Nhạc quán chủ chấp tay vái tạ. Lành thay, lành thay. Trương Đại Hiệp dũng khí có thừa. Thấy nguy không sao ngoảnh mặt. Bọn bần đạo cảm kích vô cùng. Trương quả lão khiêm nhượng. Các vị dạy quá lời rồi. Lão ngừng mặt nhìn ra bên ngoài, tiếp nói. Giả sư có ngôi nhà cỏ trên đỉnh Vân Nhạc. Muốn gặp người thì chỉ có giờ ngọ mà thôi. Việc khẩn cấp, mình không thể nào chậm trễ được. Lão phu xin tam vị khởi hành liền, may ra còn kịp. Lão cầm chiếc gậy lên, như là có ý dục đi liền. Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Trân Tử và Đại Thông Thiền Sư hết sức là mừng rỡ. Trương quả lão đưa tay ra. Mời tam vị đi trước. Ba người hai đạo một tăng, không cần phải khách khí bước ra khỏi nhà ngay. Thiếu niên áo xanh theo bén gót. Trương quả lão dặn Tiểu Đồng. Giữ nhà cửa, cẩn thận đấy. Sư phụ xong việc lờ về liền. Đồng tử nghiêng mình. Đệ tử xin tuân lệnh. Tiết Thiếu Lăng đứng bên cạnh lấy làm khó nghĩ. Vưu sư phó sai chàng đến đây, cốt ý nhờ Trương quả lão tiếp dẫn chàng đến vô cực lão nhân. Lão đã khước từ rồi, chàng nên trở lại Lạc Dương hay là phải làm gì? Lưu lại đây chờ lão về khẩn cầu lão thêm một lần nữa hay chăng? Lão sắp sửa dẫn bọn Nam Nhạc quán chủ đi gặp vô cực lão nhân,

Không bao lâu, chàng nghe một tiếng kẹt, cánh cửa thảo lư mở ra, tiếp theo là tiếng chân người. Tiết Thiếu Lăng khẽ hé mắt nhìn xem người nào sắp đến, thì ra chính là Trường Quả Lão. Lão vừa đi vừa điểm một nụ cười quái dị, nụ cười hàm chứa một ý niệm bất thiện rõ rệt. Chàng thầm nghĩ, sư phụ bảo ta đến Thái Sơn tìm lão, tưởng lão là người trong chính đạo. Ai ngờ, lão chỉ là tên ác tặc không hơn không kém. Chàng vội nhắm mắt lại, thì Trương Quả Lão đã đến bên cạnh Nam Nhạc quán chủ. Lão cúi xuống nhìn Nam Nhạc quán chủ, rồi vờ kêu lên. Quán chủ làm sao vậy? Vô ích, lão không cần hỏi vờ. Bởi quán chủ cũng như là Ngọc Trần Tử, Đại Thông Thiền Sư, có ai cử động nói năng gì được. Trương Quả Lão đằng hắng mấy tiếng, đứng thẳng người lên, đợi một lúc nữa vẫn không thấy ai nhúc nhích. Lão vỗ tay lốp bốp mấy tiếng, rồi cao giọng nói. Các người có thể ra đây được rồi. Tiết Thiếu Lăng cố nhắm mắt cho Trương Quả Lão không nghi ngờ. Song tính hiếu kỳ sôi động mãnh liệt, chàng không dằn được, lại hé mắt ra nhìn. Chàng suýt bật kêu lên một tiếng lớn, hết sức là hãi hùng. Những người mà Trương Quả Lão vừa gọi, đó là ai? Tiết Thiếu Lăng không tin vào trước mắt của mình. Chàng cho là mình nhìn lầm, chứ làm gì có việc như vậy. Nhưng không, chàng không lầm, đôi mắt của chàng rất là sáng. Từ trong thảo lư, ba người bước ra. Ba người đó không ai khác hơn là Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Trần Tử và Đại Thông Thiền Sư. Có thể như thế được sao? Ba vị còn nằm đây, còn ba vị nào đang đi đến? Người giống người, sao lại giống một cách kỳ lạ như vậy? Tiết Thiếu Lăng không lấy làm lạ đâu, bởi chàng còn lạ gì thuật sửa cải dung mạo, hiện rất được áp dụng trên giang hồ. Nếu có lạ chăng, là chàng phải nhìn nhận thuật cải sửa dung mạo tinh vi đến mức độ đó, quả thật trên chỗ không tưởng của chàng. Chàng thầm nghĩ, âm mưu, một âm mưu vĩ đại đang hăm dọa Võ Lâm. Ba người đứng lại trong khoảng cách vừa tầm, dàn thành hình chữ nhất, xuôi tay thẳng người, thân sắc ngưng trọng, tỏ vẻ hết sức là cung kính. Trương Quả Lão khẽ hất hàm. Được rồi, các người đi đi. Ba người cùng dập lệnh. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Họ thoái đi như bay, rút xuống chân núi. Trông thấy thần pháp của họ, Tiết Thiếu Lăng giật mình. Họ có võ công như vậy, lại là thuộc hạ của Trương Quả Lão, thì võ công của lão cao siêu đến mức nào? Lão thực sự là ai? Trương Quả Lão trầm giọng tiếp lên. Ra đây! Lần này thì có bốn người hiện ra, từ hai bên tả hữu chạy tới. Họ là bốn chàng đại hán vận áo đen mang biểu đao. Họ cũng dừng chân trong khoảng cách vừa tầm, dàn thành hình chữ nhất, cung kính đợi lệnh. Tiết Thiếu Lăng giật mình lần nữa. Bọn này cũng không phải là tay vừa. Trương Quả Lão hất hàm. Mau, điểm huyệt chúng! Tiết Thiếu Lăng lập tức vận công, phong tỏa các huyệt đạo, mắt nhắm hít, nín thở. Một đại hán đến gần, điểm vào mấy huyệt đạo trên người chàng, đoạn bế sốc chàng lên vai. Ba đại hán kia, mỗi tên lo một người, chúng làm y như là tên lãnh phần chàng. Trương Quả Lão hét lớn. Cứ đi! Bốn đại hán lập tức phóng mình thoát đi như bay, không xem sức nặng của người chúng vác trên vai vào đầu. Chúng theo con đường mòn phía hậu chạy xuống. Con đường quanh co khúc khỉu vô cùng. Tiết Thiếu Lăng chốc mắt mở mắt ra nhìn, nhưng không tài nào thấy rõ một đặc điểm gì để có thể vịn vào đó, hòng nhận ra nếu cần trở lại chỗ này. Chàng ước độ bốn đại hán chạy như thế, qua một lúc, độ trừng xuống đến nửa phần núi. Bỗng họ rẽ vào một khu rừng tán cây rậm rạp, treo khuất hẳn ánh thái dương. Họ xuyên qua rừng một lúc lâu rồi dừng lại, nhún chân nhảy vọt lên cao độ hai trượng, rồi là buông mình thấp xuống. Thì ra, họ đáp xuống bên trong khuôn tường khá là cao. Họ chạy nhanh đến một gian phòng đầu giải bên tả, buông chàng và ba vị tiền bối xuống, rồi trở ra ngoài. Tên cuối cùng đóng cửa khóa bên ngoài. Trong phòng tối đen, dù lúc đó là ngày chưa tàn, Tiết Thiếu Lăng không rõ có người canh gác hay không, nên chẳng dám mở mắt vội. Đợi một lúc lâu, chẳng nghe thấy gì,

cũng nhờ đường chủ chỉ giáo cho cách thức hành động, chứ thuộc hạ có tài ba gì mà dám nhận khen. Đường chủ lắc đầu. Không, không, ta chẳng có công lao gì. Sở dĩ ta đến đây là vâng lệnh trên mà đến để đối phó với lão Vô Cực. Bất quá, lão đã chết rồi, ta khỏi phải giả sức. Còn như bọn Nam Nhạc quán chủ thì có đáng kể gì? Một mình người cũng thừa sức đối phó với chúng. Sự việc hôm nay hoàn toàn là do công lực nơi người. Ta sẽ báo lên trên để ghi công đức cho người. Tiết Thiếu Lăng bĩu môi, cho là đường chủ khoác lác. Y có bản lĩnh như thế nào mà dám coi thường Vô Cực lão tiền bối, một dị nhân mà bọn Nam Nhạc quán chủ kính trọng như là một thần thánh. Chàng lại nghĩ, y nói vâng lệnh trên mà người ra lệnh cho y được y tôn xưng là chủ thượng, vậy người đó còn ghê gớm hơn y nhiều. Người đó là ai? Đồng Bách Xuyên cảm kích vô cùng. Mọi việc xin nhờ đường chủ thương tình đề bạt cho. Đường chủ ra lệnh. Mau, dạy bọn Nam Nhạc quán chủ ba người qua Nam Cung. Còn tên thiếu niên đó, hãy điều tra lai lịch, rồi định đoạt sau. Đồng Bách Xuyên thốt lên. Thuộc hạ tuân lệnh. Vừa lúc đó, có tiếng của một nữ nhân vọng vào. Tiện tỳ Tiểu Yến yêu cầu bái kiến đường chủ. Đường chủ trầm giọng. Vào đây, ngươi có vẻ hoảng hốt như vậy, chắc là đã xảy ra việc gì rồi. Tiểu Yến hết sức là kinh khiếp, vừa khóc vừa trình. Thưa, tiện tỳ đến đây nhận tội. Tiện tỳ đáng tội chết, Trương Quả Lão trốn thoát mất rồi. Đường chủ gằn lên từng tiếng. Sao? Lão ấy bằng cách nào trốn thoát được? Tiểu Yến thừa. Trương Quả Lão đã bị Đồng Chấp Pháp điểm huyệt giao cho tiện nữ giữ. Bất ngờ sau khi Đồng Chấp Pháp đi được một lúc, lão đột nhiên vùng đứng lên. Tiện nữ không kịp đề phòng, bị lão điểm huyệt. Chừng tiện nữ vận khí giải khai các đạo huyệt thì lão đã chạy mất rồi. Không rõ lão chạy về hướng nào. Tiện tỳ không biết làm sao hơn, đành phải trở về đây. Tiết Thiếu Lăng giận mình thầm nghĩ. Thì ra nàng là tên đồng tử dâng trà tại nhà của Trương Quả Lão. Thảo nào mà đồng tử lại có gương mặt đẹp như là con gái. Đồng Bách Xuyên kêu lên. Thuộc hạ đã điểm huyệt âm và huyệt hôn mê của lão ấy. Luôn cả những huyệt nơi tay và chân của lão. Có lẽ nào lão tự giải huyệt một cách nhanh chóng như vậy? Đường chủ hừ lạnh một tiếng. Người tưởng Trương Quả Lão tầm thường như vậy ư? Y hỏi Tiểu Yến. Người có thấy ai theo dõi người trở về đây hay không? Tiểu Yến lắc đầu. Thưa, tiên tỳ dám quả quyết là không có ai. Đường chủ cười lạnh. Đồng Chấp Pháp giao cho người giữ lão, người lại để sổng mất. Tội người đáng chết lắm. Xong người có công lao dẫn lão đến đây, lấy công đó trừ tội, ta miễn trò truy cứu người. Tiểu Yến mừng vô tưởng. Đa tạ, đường chủ đã rộng dung. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, Tiểu Yến bảo rằng không có ai theo dõi. Sao đường chủ lại nói rằng y có công dẫn đường cho Trương Quả Lão đến đây? Thế ra Trương Quả Lão đã đến đây thật sự ư? Cứ nghe giọng nói của đường chủ thì y khinh thường Trương Quả Lão. Y cho là Tiểu Yến có công, bởi y chắc sẽ bắt lại được Trương Quả Lão trong dịp này. Khỏi phải chờ đợi lúc khác, khỏi phải đi tìm lão nơi khác. Đường chủ cất cao giọng. Trương Quả Lão, lão đã đến đây rồi, tại sao chưa ra mặt đi? Một tràng cười bật lên, Tiết Thiếu Lăng nhận ra đúng là âm thanh của Trương Quả Lão. Một giọng nói tiếp theo tràng cười. Tự nhiên, lão phu phải xuất hiện. Bái kiến đường chủ chứ. Đường chủ lạnh lùng. Được Trương Đại Hiệp giá lầm, kể ra cũng là một điều đại hạnh đấy chứ. Và lại, Đại Hiệp đến rất là đúng lúc. Trương Quả Lão cười lớn. Được bái kiến đường chủ là một vinh hạnh lớn lao vô cùng. Lão đổi giọng, dài qua Đồng Chấp Pháp. Vị này có phải là Thiêng Lang Trảo Đồng Lão Ca? Năm xưa hùng cứ tại vùng Tây Bắc không? Đồng Bách Xuyên điềm nhiên gật đầu. Đúng vậy, chính là tại hạ đây. Trương Quả Lão điểm một nụ cười. Nếu vậy, Lão Phu phải nghiêng mình tạ ơn, đã nương tay tha chết tại Thảo Lử, nơi Bạch Nhược Phố. Tiết Thiếu Lăng khoái trá vô cùng. Đồng Bách Xuyên phải căm hận trước câu nói móc đó. Song thượng cấp của hắn ngồi kia, hắn làm sao dám phát tác. Đường chủ lạnh lùng. Trương Đại Hiệp lặn lội đến đây, chắc là có điều gì chỉ giáo. Trương Quả Lão bật cười khanh khách. Ồ, đường chủ biết ý của Lão Phu đấy. Chúng ta là người trong võ lâm cả, thì thái độ phải thác lạc rõ ràng. Không nên quanh co u uẩn, mất cả thực chất anh hùng. Trong mấy tháng sau này, nhiều nhân vật võ lâm thất tung, tưởng đó là kỳ công của Quý Bảng Hội. Đường chủ trầm giọng. Trương Đại Hiệp đoán đúng rồi đấy, nhưng chúng tôi không phải là một bảng hội. Trương Quả Lão không tưởng là đối phương thừa nhận màu lẹ như vậy. Lão sửng sốt vội hỏi. Thế các vị làm như thế là có mưu đồ gì? Đường chủ không đáp vào câu hỏi. Trương Đại Hiệp có biết hiện tại mình bị chung một số phận hay chưa? Trương Quả Lão cười mỉa. Đường chủ muốn lưu Lão Phu lại đây ư? Đường chủ gật đầu. Đúng vậy, không thể nào làm khác hơn. Trương Quả Lão hừ một tiếng. Chừng như là đường chủ quá tự tin rồi đấy. Đường chủ gằn giọng. Vào đến đây rồi, còn có cách là gia nhập bổn môn, nếu không muốn chết. Trương Quả Lão nhìn sững đối phương. Những người kia bị đường chủ bắt đến gia nhập Quý Môn ư? Đường chủ gật đầu. Tất cả, đó là lẽ đương nhiên. Họ không thể nào làm khác hơn như là đã nói. Trương Quả Lão dùng vai. Rất tiếc là Lão Phu không thể bỏ chính theo tà. Đường chủ nhấn mạnh. Bổn tọa nghĩ vì đại hiệp thành tựu võ công không dễ, cho nên dành một đặc huệ cho một nhân tài. Nếu đại hiệp không thấy thích thì cứ hành động theo sở thích. Ở đây chỉ có hai đường. Một là tự tuyệt, một là tự do. Bởi gia nhập bổn môn là được tự do, còn tự tuyệt tức là tự tuyệt. Giọng nói vẫn lạnh lùng như là ban đầu, song có phần cương quyết hơn, biến câu nói thành cái lệnh hơn là đối đáp. Lệnh đó không ai vi phạm được, chẳng những thế mà còn phải thi hành ngay. Trương Quả Lão cười lạnh. Lão Phu sống đến nay, kể ra cũng nhiều năm rồi. Chưa hề có ai có cái giọng hống hách như thế đối với Lão Phu. Chừng như các hạ quá cao ngạo rồi. Đường chủ điền nhiên. Câu nói đó, bốn tòa thốt ra đã quá nhiều lần, với quá nhiều người. Nhưng chưa một ai dám bắt bẻ, chứ đừng nghĩ là dám trái lại. Trương Đại Hiệp, hãy quyết định đi. Đừng chờ cho bổn tọa phải nhọc công ép buộc. Trương Quả Lão ngẩng mặt lên không, cười ha ha. Lão Phu đến đây rồi, lẽ dĩ nhiên phải đòi cho được cái hân hạnh lãnh giáo một vài tuyệt học. Đường chủ vẫn bình tĩnh như thường. Ồ, vậy rất là hay đấy. Tiết Thiếu Lăng đâu thể chần chừ được nữa. Chàng lập tức quay mình lại, bước đến bên cạnh Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư. Giải khai huyệt đạo cho bọn họ. Cả ba đồng thời mở mắt từ từ ngồi dậy. Tiết Thiếu Lăng thấp giọng nói. Ba vị hãy từ từ điều hòa khí huyết. Trương Quả Lão sắp sửa động thủ bên ngoài. Mình phải chuẩn bị xông pha tiếp ứng. Nam Nhạc quán chủ sửng sốt hỏi. Tiểu thí chủ là ai? Và đây là đâu? Tiết Thiếu Lăng nhanh miệng đáp. Tại hạ là Tiết Thiếu Lăng, ba vị đã bị trúng độc dược, bị bọn cướp mang đến đây. Trương Quả Lão theo dấu đã kịp đến nơi, có lẽ đang xuất thủ giao đấu bên ngoài. Ba vị gấp rút vận khí điều công, tại hạ xin làm hộ pháp bảo vệ trò. Đại Thông Thiền Sư trố mắt. Thí chủ, là người đã theo bọn Bần Tăng đến Nhạc Ly Sơn vừa rồi. Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Đúng vậy, chính là tại hạ. Đại Thông Thiền Sư lại hỏi, vì sao tiểu thí chủ không trúng độc?

xuất thủ đột kích, không cho người ta đề phòng như vậy, thật là có đáng hãnh diện hay không? Người có phải là Thiên Lang Trảo Đồng Bách Xuyên hay không? Nhân tiếng hét chàng lướt tới, tay hữu đưa ra, trúc tiêu chỉ ngược lên, theo chiêu thức tiêu chỉ Nam Thiên. Đồng Bách Xuyên không thể tưởng tượng thủ pháp của chàng linh diệu như vậy, khẽ hớp một hơi không khí, đứng thẳng người, dịch thân mình lùi lại 3 bước. Lối dịch thân mình của hắn hết sức là quái dị. Gối không co, chân không nhích, chỉ hơi rùn vai một tí. Người của lão như là bị một mãnh lực vô hình nâng bổng lên, đặt xuống một nơi khác. Hắn lùi lại để tránh mũi trúc tiêu của đối phương nhanh như chớp. Đào bộ nhoái người trở lại, nghiêng mình qua một bên, choàng tay tả chụp lấy chiếc tiêu, còn tay hữu chụp xuống vai của chàng. Từng được Viu sư phó huấn luyện tiêu pháp suốt 6-7 năm dài, chàng sử dụng thập bát chiêu thức Thiết Vương Tiêu linh diệu vô cùng. Nếu chàng có công lực hùng hậu thì chẳng kém chủ nhân của Thiết Tiêu bao nhiêu. Đối phương vừa nhích động thân hình, chàng biến chuyển tiêu thức ngay. Trúc tiêu cuộn gió rít lên, tiêu ảnh chớp ngời. Trong khi đó, Đồng Bách Xuyên không ngừng lướt tới. Đột nhiên chàng phóng đầu trúc tiêu, điểm nhanh vào huyệt tiếu yêu của hắn, đồng thời tràn mình qua một bên. Hai bàn tay chụp vào khoảng không, Đồng Bách Xuyên giật mình nghĩ thầm. Hắn thật là lợi hại, ta không thể khinh thường được. Uốn cong người như là con ốc, hắn lộn mình trở lại. Đoạn vung hai cánh tay áo ra, kinh phong phát động vù vù bay tới. Khí thế của hắn mãnh liệt phi thường, kinh phong chiếm một vòng tròn 5-6 thước. Tưởng chừng như là có thể hốt trọn một hòn giả sơn hất ra xa, huống hồ gì Tiết Thiếu Lăng. Tiết Thiếu Lăng mắt hết sức là chú ý, theo dõi từng cử động của địch. Chàng nhận ra trong hai đạo trụ phong của y có ẩn dấu độ 5 vệt sáng màu trò dài như là kim tuyến. Bất giác, chàng lo ngại nghĩ thầm. Không rõ hắn dùng tà công gì. Tuy nhiên, chàng phải phản ứng cấp tốc, vung mạnh thiết tiêu chặn hai luồng kình đạo. Bỗng bên tai của chàng có tiếng người vang vọng bảo khẽ. Này là người trẻ tuổi, không được đâu. Lão tặc đã dở tuyệt nghệ Thiên Lang Trảo. Người... Tiếng nói đó chính là của Trương Quả Lão phát ra. Chiêu thức do Tiết Thiếu Lăng áp dụng là chiêu thứ 12 trong Thiên Vương Tiêu Pháp, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Một khi phát động là không còn thu hồi được nữa. Sở dĩ chàng đang lúc khí huyết phương cường, lòng hiếu thắng bừng dậy, còn gì mà át nổi nữa. Dĩ nhiên chàng không lùi, cho dù Trương Quả Lão đã khuyến cáo. Chát một tiếng, chiếc trúc tiêu tựa hồ như là chạm vào phiến đá. Cánh tay hữu của Tiết Thiếu Lăng tê dại hẳn, đôi chân loạng choạng lùi lại 2 bước. Thiên Lang Trảo Đồng Bách Xuyên đứng nguyên tại chỗ, nhưng bàn tay tả đã bị trúc tiêu quật trúng, thương thế khá là nặng. Hắn đưa tay hữu nâng lên tay tả, mặt bừng bừng sát khí, hung quang từ đôi mắt chiếu ra sáng ngời. Tưởng chừng như là hắn muốn bóp nát thân xác của chàng mới hà. Vừa lúc đó, một giọng nói âm trầm từ trong đại sảnh vọng ra. Đồng hộ pháp, hãy để cho hắn vào đi. Đồng Bách Xuyên có khi nào dám cái lệnh thượng cấp? Hắn đứng qua một bên nhường lối. Tiết Thiếu Lăng không tưởng là mình đã xuất thủ đả thương đối phương trong 2 chiêu đầu, tinh thần phấn khởi, quên cả sự chấn động vừa qua. Chàng ngang nhiên vượt mấy bậc thềm tiến vào đại sảnh. Nơi đó, ngồi tại trung ương trên chiếc giao ỷ là một lão già áo trắng, tóc bạc trắng. Hai bên tả hữu còn có 4 lão già khác vận áo xanh đứng nghiêm. Trương Quả Lão thì đứng tại góc hữu, vẫn với chiếc áo bố màu trúc mà chàng đã thấy lúc đến nhà lão, tay còn cầm trúc trượng, song đôi mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng chân của chàng, lão khẽ hé một mắt, thoáng nhìn rồi lại nhắm lại như cũ. Tiết Thiếu Lăng trong tình trạng Trương Quả Lão, nhờ giọng nói yếu ớt của lão khi mà dùng truyền âm nhập mật, đề cao cảnh giác cho chàng. Chàng hết sức là hãi hùng, định chắc lão đã thọ nội thương trầm trọng. Chàng tiến lại gần lão hỏi. Lão tiền bối làm sao vậy? Trương Quả Lão khẽ hé mắt ra nhìn chàng một thoáng, rồi nhắm lại, không nói năng gì. Tiết Thiếu Lăng lo ngại, chưa biết làm gì. Trương Quả Lão lại dùng thuật truyền âm nhập mật bảo chàng. Người trẻ tuổi, nếu có cơ hội thì bỏ chạy đi nhá. Đừng bận tâm vì ta. Tiếp theo đó, một tiếng bịch vang lên. Trương Quả Lão ngã dài xuống nền nhà. Tiết Thiếu Lăng hoảng hồn, toang cúi mình xuống nâng lão lên. Bỗng có một giọng nói âm trầm chặn chàng lại. Không, đừng động đến lão. Giọng nói do lão già tóc bạc áo xanh ngồi giữa phát lên. Tiết Thiếu Lăng quay lại, trừng mắt quát lên. Tại sao người cản trở ta? Lão già áo xanh đứng nhìn chàng từ đầu đến chân, điềm nhiên thốt lên. Chân khí của lão đã bị dao động. Nếu người chạm đến người lão, chân khí bị phân tán mất, nguy đến tính mạng của lão. Người có biết hay không? Tiết Thiếu Lăng giận mình, không dám mò vào người của Trương Quả Lão. Lão già áo xanh lạnh lùng tiếp lời. Vừa rồi, lão ấy đã nói gì với người? Tiết Thiếu Lăng kinh hãi. Trương Quả Lão dùng phép truyền âm nhập mật nói với chàng. Qua phép đó, chỉ có hai người đối thoại nghe được mà thôi. Tại sao lão già này lại biết được? Lão có bản lĩnh như thế nào mà phép truyền âm nhập mật không qua nổi tai mắt của lão? Chàng điềm nhiên đáp. Lão có nói gì với ta đâu? Lão già áo trắng cười lạnh. Ồ, người cho bổn tọa là hạng người gì? Trương Quả Lão bị trọng thương, cũng cố tránh vận dụng chân khí. Nhưng lão lại làm cái việc đó nên mới ngã xuống. Nếu không vì nói chuyện với người, lão vận dụng chân khí làm gì? Tiết Thiếu Lăng rắn rỏi. Dù Trương Quả Lão có nói gì với ta, việc đó không liên quan gì đến người. Lão già áo trắng chớp mắt ngời ánh hùng quang, nhếch nụ cười mỉa. Trước mặt bổn tọa, chưa một ai dám dùng giọng lưỡi sắc sược như vậy. Người cũng to gan đấy. Tiết Thiếu Lăng hừ lạnh. Tại sao ta không dám chứ? Lão già áo trắng gằn giọng. Người tên họ là gì? Tiết Thiếu Lăng nhướng cao đôi mày. Ta tên Tiết Thiếu Lăng. Lão già áo trắng trầm ngâm rồi hỏi. Tiết Đạo Lăng là gì của người? Tiết Thiếu Lăng đáp gọn. Là thân phụ của ta. Lão già áo trắng lại hỏi. Người tìm Trương Quả Lão là có mục đích gì? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Người hỏi nhiều quá rồi đấy. Lão già áo trắng thản nhiên. Ta phải hỏi chứ, hỏi cho biết rõ ràng để còn phát lạc về số phận của người. Tiết Thiếu Lăng bĩu môi. Ngươi sẽ phát lạc như thế nào đây? Lão già áo trắng lạnh lùng. Hoặc sống hoặc chết, một trong hai con đường. Tiết Thiếu Lăng bật cười sang sàng, khoa chiếc trúc tiêu lên một vòng, chỉ ngay đối tượng, trợn mắt nói. Ta muốn biết võ công của người đạt đến mức độ nào? Suốt thời gian đôi bên đối đáp, bốn lão già áo xanh đứng lặng yên không ai thốt một lời. Thiên Lang chào Đồng Bách Xuyên sôi giận. Tiểu tử, đây là đâu người có biết hay không? Đừng buông hùng tính khí mà chết uổng mạng. Tiết Thiếu Lăng hoành chiếc trúc tiêu chỉ sang hắn nói. Đây là đâu, đối với ta cũng có nghĩa lý gì đâu.